Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2340, Băng Trụ Phong. Năm càng, sau nửa canh giờ, Lý Cửu Ca đi mà quay lại. Mọi người thấy Lý Cửu Ca. Lý Cửu Ca thản nhiên nói, mặc dù nàng tội đáng chết vạn lần, nhưng là nàng dù sao nói ra chúng ta muốn biết tin tức. Ta không có giết nàng, nhưng ta phế đi đan điền của nàng. Nát nàng thần đan, chém tu vi của nàng. Ta đã để nàng rời đi Đông Châu học cung. Người này sẽ không lại đối với chúng ta cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Lý Cửu Ca nói ra. Đám người nghe thấy Lý Cửu Ca trả lời, cũng là không có phản bác. Mà về phần Lâm Bạch, nghe nói sau đó, không có có phản ứng chút nào. Nói chỉ là một câu. Đi thôi, chúng ta đi băng trụ phong. Hướng đông 10 vạn dặm. Lúc này, Lâm Bạch dẫn một đám người, thẳng đến bên ngoài 10 vạn dặm băng trụ phong mà đi. Giờ phút này, tại băng trụ phong trước đó, Đinh Lão Tổ mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Bây giờ tại Đinh Lão Tổ bên người, người đã đi nhà trống, vốn là có tiếp cận hơn 20 vị cường giả, nhưng hôm nay đều phải đi ngăn cản Lâm Bạch. Một cái đầu mang màu đen mũ rộng vành người áo đen, yên lặng đi đến Đinh Lão Tổ bên người. Đinh Lão Tổ ôm quyền nói ra, tiền bối, đối với cái này nhìn không thấy khuôn mặt người áo đen, Đinh Lão Tổ vạn phần cung kính. Người mặc áo đen này đứng tại Đinh Lão Tổ bên người, không nói một lời nhìn xem băng trụ phong. Sau nửa ngày, Đinh Lão Tổ đột nhiên hai mắt lóe lên, trên người có một cỗ lực lượng không bị khống chế nổi lên. Phát giác được Đinh Lão Tổ dị dạng, người áo đen hỏi, thế nào? Đinh Lão Tổ nói ra, Triều Sơn bọn hắn, chết rồi. Người áo đen hỏi, chính là các ngươi sinh tử ma tông tu luyện sinh tử đăng hòa quyết mấy cái kia Lão Tổ. Đinh Lão Tổ khẽ gật đầu nói, nếu bọn hắn đều đã chết, chỉ sợ ma tông cửu đại công tử, cũng giữ nhiều lành ít. Người áo đen thanh âm khàn khàn bắt đầu. Bọn hắn vẫn là không có ngăn trở Lâm Bạch. Thế nhưng là giờ phút này, băng trụ phong sơn vẫn không có tìm tới ma ấn. Đinh Lão Tổ nói ra, băng trụ phong sơn có mấy vạn cái động phủ thông đạo. Mỗi một cái động phủ thông đạo đều 10 phần phức tạp. Đây quả thực là một tòa khổng lồ chính pháp. Ta phái mấy vạn ma tông đệ tử tiến vào bên trong. Bây giờ cũng còn không có tìm được ma ấn nơi ở. Tiền bối, người có thể hay không nhớ lầm, ma ấn, có phải hay không căn bản cũng không ở chỗ này. Đinh Lão Tổ giờ phút này có chút lo lắng nói ra. Người áo đen cười lạnh nói, hừ hừ, Lão Phu đương nhiên sẽ không nhớ lầm, ma ấn tất nhiên chính là ở đây. Đinh Lão Tổ lo lắng nói, tiền bối, kỳ thật ta một mực có một cái nghi vấn, vì cái gì năm đó thần tông diệt ma tông sau đó đạt được ma tông ma ấn, vì sao bọn hắn muốn đem ma ấn phong ấn tại băng hồ hải? Phải biết, bọn hắn nắm giữ ma ấn, liền có thể mở ra ma tông truyền thừa cung điện. Đây chính là một tòa bảo tàng a. Vì sao bọn hắn để đó bảo tàng không cần, nhất định phải đem ma ấn phong ấn tại nơi đây đâu? Đinh Lão Tổ nhìn xem người áo đen, hy vọng đạt được người áo đen trả lời. Người áo đen trầm mặc hồi lâu sau, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, vì sao thần tông đạt được ma ấn sau đó, sẽ đem ma ấn phong ấn. Chớ suy nghĩ lung tung, tìm đi, ma ấn chính là ở đây. Người áo đen kiên định nói ra, Đinh Lão Tổ nói ra, sợ là chúng ta còn không có tìm được ma ấn. Lâm Bạch bọn hắn liền đã đi tới băng trụ phong. Người áo đen cười lạnh nói, bọn hắn tới thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đường đường tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả, còn không đối phó được mấy cái sinh diệt cảnh giới chuẩn thánh tử? Đinh Lão Tổ nói ra, ta luôn cảm giác Lâm Bạch bọn hắn tới sau đó, vấn đề này sẽ không đơn giản như vậy. Được rồi, cũng được, sự tình đều tiến triển đến lúc này, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế từ bỏ. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải mang đi ma ấn. Đinh Lão Tổ quyết định, lạnh lùng nói, người áo đen nói ra, nhưng trông như bằng ngươi mang tới ma tông đệ tử không cách nào xuyên qua băng trụ phong này ngàn. Vạn động phủ, như vậy chúng ta cũng tiến vào bên trong đi. Có lẽ lấy thực lực của chúng ta, có thể tìm tới manh mối gì? Đinh lão tổ khẽ gật đầu nói. Ta cũng là ý tưởng như vậy. Người áo đen gật đầu ở giữa. Bước ra một bước, tiến nhập băng trụ phong bên trong. Tùy theo đinh lão tổ cũng bước vào trong đó. Hai canh giờ sau đó, Lâm Bạch một đoàn người toàn lực lao vùn vụt. Rốt cục tại mênh mông trên băng hồ hải tìm được băng trụ phong vị trí. Đây chính là băng trụ phong. Tại sao không có trông thấy ma tông đệ tử? An Ninh cùng Phong Văn Quân ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này một tòa cao vút trong mây băng sơn. Kinh ngạc hỏi, Âm Cửu Linh yên lặng ngẩng đầu nhìn lại. Đôi mắt của hắn tự hồ có thể xem thấu hư không đồng dạng. Một lúc sau, hắn thản nhiên nói, băng trụ phong phía trên có rất nhiều thông đạo. Bây giờ tất cả ma tông đệ tử đều tại những thông đạo này bên trong. Tìm kiếm cái gì? Lâm Bạch nói ra. Xem ra bọn hắn đều đã tiến vào băng trụ phong. Đang tìm ma ấn. Phong Văn Quân nói ra. Vậy chúng ta cũng đi vào đi. Giết một chút ma tông đệ tử này. Cũng hoặc là so với bọn hắn tìm được trước ma ấn. Lâm Bạch gật đầu nói. Cũng chỉ có biện pháp này. Nếu là chúng ta tiến vào băng trụ phong sau đó, bất cứ người nào tìm tới ma ấn, lập tức rời đi băng hồ hải, trở lại nội môn đi. Không cần phải đi quản những người khác. Nếu là gặp không địch nổi cường giả, chúng ta lập tức tương thông biết, lẫn nhau trợ giúp. Lâm Bạch an bài nói. Tốt, đám người đáp ứng. Lập tức, tất cả mọi người phân tán đi vào băng trụ phong bên trong. Bắt đầu tìm kiếm mê muội ấn tung tích. Lâm Bạch đi vào băng trụ phong một cái cửa hang trước đó. Ngẩng đầu nhìn lại, hang động này bên trong thông đạo khúc chiết phức tạp, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Lúc này, Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm, thận trọng đi vào trong đó. Làm Lâm Bạch thứ bước ra một bước thời điểm, lập tức có một cái tiếng cười quanh quẩn tại Lâm Bạch bên người. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hôm nay băng trụ phong thế mà trong lúc nhất thời tới hai vị ma tông đệ tử. Còn có mặt khác tu luyện ma tông công pháp võ giả. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này, bước chân có chút dừng lại, kinh ngạc nhìn bốn phía, không có phát hiện bất kỳ người nào. Đừng xem, chỉ có người mang ma tông đồ vật võ giả mới có thể nghe thấy thanh âm của ta. Cái này nam tử thanh âm tiếp tục truyền đến. Lâm Bạch hỏi, ngươi là người phương nào? Nam tử kia cười nói, ngươi cảm thấy ta là người phương nào? Lâm Bạch cổ quái mà hỏi, ngươi là ma tông tiền bối. Nam tử kia khẽ cười một tiếng, xem như thế đi, nếu là ngươi muốn biết ta là ai, sao không như chính mình đi đến trước mặt ta đến? Lâm Bạch nói ra, vậy tiền bối ở nơi nào? Đi lên phía trước, chấm ngoặc kép. Lúc này, nam tử kia vừa cười vừa nói. Lâm Bạch thần sắc cổ quái, nhưng vẫn là dựa theo nam tử này nói tới hành động. Đi hồi lâu, Lâm Bạch đi tới đầu này cuối lối đi. Cuối cùng bên trên, xuất hiện ba đầu lối rẽ. Bên trái đầu thứ nhất, cái kia nam tử thanh âm truyền đến. Lâm Bạch dựa theo nam tử, tiếp tục đi qua, đi rất nhanh đến cái này một đầu cuối lối đi. Lại xuất hiện chín đầu lối rẽ. Bên phải đầu thứ năm, nam tử thanh âm lại truyền tới. Lâm Bạch yên lặng đi vào trong đó. Một đường đi đến cuối cùng, nhìn xem xuất hiện trước mặt 18 đầu lối rẽ. Bên trái thứ bảy đầu, chấm ngoặc kép, nam tử thanh âm truyền đến. Mỗi khi Lâm Bạch đi đến một đầu cuối lối đi, nam tử này liền cho Lâm Bạch chỉ đường. Liền như vậy, Lâm Bạch tại cái này băng trụ phong bên trong ngàn vạn trong thông đạo. Chỉnh một chút đi một ngày. Rốt cục, Lâm Bạch đi tới băng hồ hải phía dưới. PS, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, chư vị bà con cô bác. Chúc mừng năm mới, Tết Nguyên Đán vui vẻ. Hết chương.